Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, đập sập kiếm trận, chân long gia uyên, chấn động thiên hạ, đạo lăng hoành hành thiên địa, hắn chỗ bạo phát tinh lực, quá mức thịnh liệt, chính là lực chi đại đạo cội nguồn ở dâng lên vô lượng thần quang, vòm trời đều đổ nát, không chịu nổi đạo lăng khí tức. Tình cảnh này làm cả hỏa thành run rẩy, dồn dập cảm giác thân thể cũng bị đè nát. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh được. Cơ thể người này trình độ mạnh như thế nào? Thật mạnh, Lâm Thi Thi mang theo một đám nữ tử kinh hãi không thôi. Mà Lâm Thi Thi hai con mắt rung động đứng dậy. Nàng tựa hồ nhìn thấy ngày xưa huyền vực, đạo lăng từng bước một cuột khởi. Trở thành huyền vực đệ nhất nhân qua lại, là hắn à, Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, nàng không biết, rốt cuộc quá mộng ảo, có thể như quả không phải hắn, vì sao phải trợ giúp chính mình, mà kiếm các những cường giả này sắc mặt kịch biến, liền là kiếm các chí tôn sắc mặt đều bỗng nhiên đại biến, loại này thân thể quá mạnh mẽ. Chỗ bạo phát tinh lực lực lượng dồi dào đến mức tận cùng. Chẳng lẽ hỏa phần thiên lại đi ra một vị tuổi trẻ chí tôn hay sao? Thái dư hỏa trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Hắn vốn định bỏ chạy, nhưng là đạo lăng tốc độ quá nhanh. Này đấm ra một quyền đi, thiên địa nổ tung, nhật trầm nguyệt hủy, răng rắc, vạn trượng ánh kiếm đứt đoạn. Bị một quyền bá tuyệt đập sập, thậm chí khủng bố quyền lực thẩm thấu đi qua, đập cho thái dư hỏa bàn tay đều ở rạn nứt, xương đều tách ra, trong lúc nhất thời toàn bộ cánh tay máu thịt tung tóe. A, thái dư hỏa hét thảm, cánh tay của hắn đều phải bị đập nát, bị đạo lăng một quyền oanh hoành bay ra ngoài, đến cùng ho ra máu, suýt nữa bị đánh giết. Sao có thể có chuyện đó? Hỏa thành người đều điên cuồng hơn. Thái dư hỏa ở nói thế nào cũng là kiếm các truyền thừa đệ tử. Sức chiến đấu cực cường. Khoảng cách hỏa nguyên bá chênh lệch cũng không lớn. Nhưng là hiện tại kém chút bị đạo lăng một quyền bắn cho chết. Người này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là vũ trụ sơn xếp hạng thứ 1000 tuổi trẻ chí tôn không thành? Giết hắn, kiếm các chí tôn sắc mặt tái xanh, tay áo bào một quyển đen thái dư hỏa quyển tịch lại đây. Trong cơ thể hắn chí tôn bảo huyết thức tỉnh, tu bổ thái dư hỏa tàn thể, để phòng ngừa thương tổn được căn cơ chết thảm ở hỏa phần thiên. Chém xuống hắn. Kiếm các mười mấy tôn cường giả ngửa mặt lên trời gào to. Bọn họ vừa xuất thủ, liền kết ra to lớn kiếm trận. Đây là kiếm các chấn tộc sát khí. Một khi kiếm trận kết thành, chí tôn đều rất khó xông ra đi. Hiện tại kiếm các chí tôn liền là lại nộ. Hắn cũng không có dừng lại chốc lát. Ở truy kích Lâm Thi Thi các nàng. Trước tiên đem các nàng giải quyết kiếm các chí tôn mới có tâm tình xử lý đạo lăng. Sư tỷ chúng ta đi mau. Bọn họ một khi triệt để ra tay, tương đương với hai đại chí tôn bạo phát. Lâm Thi Thi hô hấp phi thường trầm trọng, thậm chí nghẹt thở muốn chết. Nàng rất muốn đi tới hỏi một câu. Cái này đến cùng là ai? Vì sao phải trợ giúp nàng? Nhưng là hiện tại điều kiện quá không cho phép. Các nàng tiêu hao đều lớn vô cùng. Một khi kiếm các chí tôn đuổi theo các nàng, đến thời điểm chắc chắn phải chết. Chúng ta đi. Lâm Thi Thi bàn tay nắm chặt, cắn răng nói rằng, ta hay là trở về. Kiếm các chí tôn không chùn bước, không khuất phục điên cuồng đuổi theo. Mà phía sau kiếm các đám này cường giả động tác phi thường nhanh chóng, chiếm cứ các hào phóng vị, chớp mắt liền kết thành to lớn kiếm trận, tổng cộng 18 vị cường giả, mỗi một vị khí tức đều cực đoan bá tuyệt, thậm chí quá bán đều là bọn họ bản tôn, coi như là đại năng phân thân, sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh người. Nếu còn không đi, thì đừng trách ta vô tình. Đạo Lăng con mắt lấp lóe, chú ý tới tiếp tục truy kích Lâm Thi Thi kiếm các chí tôn. Nội tâm của hắn chìm xuống, trong cơ thể dâng trào tinh lực càng thêm thịnh liệt. Nói khoác không biết ngượng, kiếm các cường giả đồng loạt tức giận, từng cái muốn rách cả mí mắt. Đường đường kiếm các, lúc nào bị người như vậy sỉ nhục quá, thậm chí bọn họ nhiều người như vậy, còn có thể diễn biến kiếm các đại sát trận, còn có thể thua trận hay sao? Chém xuống hắn, ra tay toàn lực, hỏa thành bên ngoài mười mấy vạn dặm, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn luyện ngục. Các loại ống ánh ánh kiếm ở bay lên không rít gào, đứt đoạn trên trời dưới đất. Đây là to lớn kiếm hải sinh ra, nhấn chìm vùng thế giới này, vận chuyển gian vạn đạo vô cùng ánh kiếm tê thiên liệt địa, thỏa thích hướng về Đạo Lăng cuồng phách mà đi. Người này khẳng định tự có thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không ngốc đến đứng chờ chết. Ở bốn phía kinh sợ dưới ánh mắt, bọn họ nhìn thấy vô cùng vô tận kiếm hải bên dưới, có một cái bóng đứng sừng sững, mà cái này cái bóng mơ hồ, toàn thể cuồn cuộn khí tức càng ngày càng cuồng bá, tinh lực càng ngày càng hừng hực. Giết! Đạo Lăng ngửa mặt lên trời thôn hống, toàn thể huyết khí vàng óng nối liền trời mây. Hắn liền phảng phất một vị võ đạo người khổng lồ ở vụt lên từ mặt đất. Xung kích đại vũ trụ đều đang run rẩy. Đáng ghét, toàn lực đánh giết, kiếm các những cường giả này cả người tóc gáy dựng thẳng. Cảm giác người này lực bộc phát quá kinh người, nếu là không ra tay toàn lực, rất khả năng bị hắn xông ra đi. Bọn họ kết thành kiếm trận trong nháy mắt mãnh liệt mấy lần không ngừng, muốn niêm phong lại Đạo Lăng bạo phát tinh lực lực lượng. Nhưng là người này chỗ bày ra sức chiến đấu quá nghịch thiên. Bàn chân của hắn đạp, hai tay mở rộng, muốn vây quanh vũ trụ hồng hoang. Người xung quanh không thể tưởng tượng nổi, người này đang diễn hóa một môn kinh thiên độc địa võ đạo thần thông. Khí thôn vô lượng, tóc đen đầy đầu ngổn ngang múa tung, lại có tám tôn thái cổ chiến thần hoành lập tứ phương. Kích thiên tiên kỹ, Đạo Lăng vừa xuất thủ, chính là lôi đình cơn giận, phóng thích hồng hoang lực lượng. Cái môn này có thể nói thể tu một mạch mạnh nhất võ học ở bạo phát, đánh ra nghịch thiên sức chiến đấu, trên trời dưới đất đều đang sôi trào. Vô tận kiếm hải bị nổ ra một cái tiếp một cái khe lớn, nương theo Đạo Lăng trong cơ thể chảy ra mênh mông tinh lực đang phun trào. A phúc, trong nháy mắt có tám cái kiếm các cường giả chết thảm, toàn bộ đều là bị một quyền đánh giết, máu bắn trời cao, hỏa thành người đều ngốc tiết. Cái bóng này khinh thường vòm trời, thần thông quảng đại, từng chiêu từng thức đều lay động trên trời dưới đất. Trong cơ thể tựa hồ có một cái nội vũ trụ ở vận chuyển, khuếch tán ra vô pháp vô biên hồng hoang thần lực. Kiếm trận cố nhiên có thể nhốt lại chí tôn, thế nhưng Đạo Lăng lực bộc phát quá ngông cuồng, kiếm trận của bọn họ vẫn không có thức tỉnh đến mức tận cùng, liền bị Đạo Lăng hung hăng giết rơi mất tám tôn cường giả. Thậm chí là một khẩu trầm trọng vô cùng thần côn bị đánh lúc đi ra, đập cho trời long đất lở, kiếm hải phá diệt. Đạo Lăng vũ động phích lịch thập bát đả, triển khai đấu Phật một mạch tuyệt học mạnh nhất, đều cút ngay cho ta. Đạo Lăng tiếng gào tựa hồ hằng cổ mà đến, hắn vũ động hỗn nguyên thần côn, hình thành đại vòng xoáy, vô tận võ đạo mật văn đồ ngang trời hiện ra, thả ra lực cực điểm cội nguồn, mạnh mẽ chấn kiếm trận chia năm xẻ bảy, đập cho thủng trăm ngàn lỗ. A, những này kiếm các đệ tử hoành bay ra ngoài, bị phích lịch thập bát đà đánh toàn thể rạn nứt, Máu bắn trời cao, ngươi đến cùng là ai? Có kiếm các cường giả miễn cưỡng chống đỡ đi không có chết đi. Thế nhưng thương rất nặng, cùng tử vong cũng không có gì khác nhau. Hắn đang run rẩy, đây là cỡ nào nghịch thiên sức chiến đấu. Thảo phạt kiếm các nhiều cường giả như vậy, hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh phá trận trọng thương kiếm các cường giả. Hắn ở hỏa phần thiên chưa từng nghe nói có này số một tuổi trẻ cường giả. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, hỏa thành bỗng nhiên nổ tung. Có khủng bố gợn sóng cuồn cuộn mà ra, lan truyền ra vỡ trời tiếng gào. Hỏa tốc bắt người này. Hắn là vực ngoại ma vương. Ngoặc kép, hết chương.